các đại lão đều sủng ta. Chương 170, làn sóng vả mặt tiếp tục diễn ra. Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nhận thấy ánh mắt nóng rực mà quỷ dị của anh. Lam Cận kinh ngạc nhìn thoáng qua anh. Trong nháy mắt ánh mắt hai người va chạm, phảng phất kích khởi tia lửa ái muội. Đáng tiếc Lam Cận chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Nhưng mà cô lại oán thầm trong lòng. Người đàn ông kia quả nhiên là yêu nghiệt. Chẳng qua liếc mắt nhìn nhau mà thôi. Tim cô đặc biệt bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu nhìn thêm hai lần nữa, cô hoài nghi mình sẽ nhịn không được nhào tới. Ấn anh lên tường mà hôn. Không, cô không thể. Cô là một cô gái. Cô phải rụt rè. Thanh tâm chú. Thanh tâm chú. Lam Cận mặc niệm hai lần thanh tâm chú. Cuối cùng cũng tâm như nước. Lam Kiều Kiều ngồi ở hàng cuối cùng, tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ. Ngược lại Nghiêm Chỉ Hân hét lên. Thật hay giả à, không phải là bị mua chuộc. Phải không, Lam Cận sẽ là Aurora. Nghe thế nào cũng cảm thấy rất giả được không? Móng tay Lam Kiều Kiều bị cô ả bóp vào lòng bàn tay. Môi trắng bệch. Cảm giác bất an trong lòng mãnh liệt đến mức gần như muốn nuốt chửng cô ả. Ả thực sự không thể chấp nhận rằng một kẻ ngu xuẩn sẽ là LJ và Aurora. Người đã tạo ra, ngày tận thế, và A Simmer of Life, Jotis và Sicily, có lẽ là đoàn đội dung hoặc bỏ ra một số tiền lớn mời đến trình diễn. Phải, chắc là vậy. Thẩm Dung bình thường chỉ thích chơi mạt trược cùng tìm mọi cách dung nhập vào giới quý bà. Căn bản không chú ý đến người nổi tiếng cũng không hiểu đàn dương cầm. Cho nên bà ta căn bản không biết Jotis cùng Sicily là ai. Đành phải hỏi Lam Kiều Kiều. Lại thấy sắc mặt cô ả trắng bệch khó coi. Trong lòng bà ta cũng không khỏi lộp bộp một chút. Chẳng lẽ lần này lại muốn cho tiểu tiện nhân kia tránh thoát một kiếp? Tại sao cô lại may mắn như vậy? Cùng lúc đó, các phóng viên bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi. Nhất là phóng viên Quang Minh Tuần San bị đội ngũ Dương Thiến Bối mua chuộc. Vấn đề đều vô cùng sắc bén, mang theo chất vấn hung hăng bức người. Cho dù LJ là Aurora, vậy cũng không cách nào tẩy thoát tội danh đạo văn của cô ta chứ. Có lẽ bây giờ xem ra, bài hát A Simmer of Life mà cô ta sáng tác trước đó cũng có nghi ngờ đạo văn. Dù sao, lúc trước cô ta là một người không học không nghề, còn trộm qua đồ đạc, thật sự rất khó không làm cho người ta hoài nghi. Lần này cô ta cũng là trộm được nhạc phổ Dương Cầm. Một phóng viên khác đi kèm với. Đúng vậy, cô có bằng chứng trực tiếp nào để chứng minh rằng cô là bản gốc của bài hát Piano? Ngày tận thế, không, sau tất cả, Aurora là ai chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Bây giờ đột nhiên nói rằng LJ. Thực sự khó thuyết phục. Jotis và Sicily nghe không hiểu tiếng Trung Quốc. Nhưng sau khi nghe dịch giả phía sau, sắc mặt hai người đồng thời thay đổi. Có chút khó coi. Điều đó có nghĩa là bọn họ chạy thật xa đến để nói dối sao? Nếu không phải tại buổi họp báo, Sicily thực sự muốn hét lên. Fuck off. Sau đó so sánh ngón giữa. Jotis trầm mặt nói. Tôi lấy thân phận chủ tịch hiệp hội piano quốc tế của tôi và nhân cách của tôi tuyên thệ. Aurora cô ấy tuyệt đối không thể sao chép, bởi vì bản thân cô ấy là một thiên tài sáng tác. Phóng viên của Quang Minh Tuần San lập tức nói thêm. Vậy tại sao, hai bài hát, A Simmer of Life, và Ngày Tận Thế, khác nhau rất nhiều, mọi người hẳn đều biết. A Simmer of Life. Rõ ràng thiên về phong cách chữa bệnh tươi mới. Mà, Ngày Tận Thế, lại hoàn toàn trái ngược. Nghe căn bản không giống sáng tác của cùng một người. Như vậy xin hỏi LJ, cô có gì muốn nói? Lam Cận nghênh ngang nhướng mày. Du Lưu liếc mắt một cái. Có chút xấu xa. Chẳng lẽ một người không thể khống chế nhiều phong cách sao? Cũng giống như anh tìm bạn gái. Gương mặt xinh đẹp manh muội. Ngự tỷ chân dài, nữ vương gợi cảm ngực lớn. Anh không phải cũng thu toàn bộ theo đơn. Hay là nói, anh chỉ có thể khống chế giống nhau. Trái tim của phóng viên. Làm thế nào để cô biết tôi thích chân dài ngực to lại đáng yêu muội tử? Mẹ kiếp, cô dám điều tra tôi. Translator, tranh thủ ngày nghỉ dịch một hơi 40 chương. Cảm thấy bản thân thật là trâu bò mua ha ha ha ha. Cách chương.